Cửu vực kiếm đế, chương 388, nộ khí trùng thiên, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lão gia hỏa, ngươi còn có cái gì muốn nói? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn xem ông tổ nhà họ Kim, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi không cần hung hăng. Hôm nay ngươi cũng sẽ cho ta chôn cùng. Ngươi cũng phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông tổ nhà họ Kim điên cuồng gầm thét lên. Toàn bộ chân trời cũng là bạo phát ra vô tận lôi vân đi ra. Lực lượng của hắn bị thôi động đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, sinh tử đại kiếp đã gọi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở sinh tử đại kiếp phía dưới, người cũng chết. Tiểu tử, liền xem như chúng ta Kim gia diệt vong thì đã có sao? Người cũng sẽ chết. Ông tổ nhà họ Kim điên cuồng cười to nói. Hắn hiện tại đã là triệt để điên cuồng. Cận kề cái chết cũng phải kéo lên Sở Phong Miên làm một cái chịu tội thay. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá khi nhìn thấy cái này sinh tử đại kiếp xuất hiện một khắc, Sở Phong Miên trên mặt lại là không những không giận mà còn cười nói, lộ ra một vòng ý cười. Hắn không hết ông tổ nhà họ Kim, chính là đang đợi sinh tử đại kiếp. Kiếm của hắn thai vừa mới ngưng tụ xong thành, còn nhất định phải càng nhiều tạo hóa lực lượng mới có thể trưởng thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này sinh tử đại kiếp đối với Sở Phong Miên tới nói chính là đại biểu cho tạo hóa lực lượng. Người người e ngại sinh tử đại kiếp, ở Sở Phong Miên xem ra lại là lực lượng của hắn chi nguồn gốc. Anh nợ em một câu yêu thương, tất nhiên dẫn ra sinh tử đại kiếp. Vậy ngươi cũng liền không có bất kỳ sống tiếp lý do. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua ông tổ nhà họ Kim, đột nhiên nhất dưới lòng bàn tay, liền đem hắn triệt để oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời Sở Phong Miên thân hình cũng là lập tức xông vào đến kiếp vân bên trong đi. Tay không ở giữa, bóp quá khứ, kiếp vân còn chưa triệt để ngưng tụ ra, chính là bị Sở Phong Miên nhất dưới lòng bàn tay triệt để đánh tan. Trong đó tạo hóa Ngọc Châu cũng là bị Sở Phong Miên tùy tiện đạt được, thôn phệ, luyện hóa đến trong thân thể đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thân thể chỗ sâu đi vô 8 PJ kiếm thai, liền đem cái này tạo hóa lực lượng toàn bộ thôn phệ. Sở Phong Miên cảm giác được hắn kiếm thai lực lượng liền là do ở cái này thôn phệ tạo hóa Ngọc Châu cường đại mấy phần. Chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên luyện hóa xong tạo hóa Ngọc Châu, còn chưa kịp cảm giác lực lượng, bất thình lình sắc mặt của hắn đột biến. Bởi vì Sở Phong Miên cảm giác được hắn đã từng lưu cho Hàn Nguyệt Ly Ngọc Phù vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Hàn Nguyệt Ly hiện tại xuất hiện nguy hiểm. Lúc ấy Sở Phong Miên lưu lại Ngọc Phù thực lực, mặc dù thực lực không tính rất mạnh, nhưng là thần lực cảnh ngũ trọng phía dưới thánh giả, cũng là căn bản là không có cách đánh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này võ thắng trong quốc gia, lúc nào xuất hiện nhân vật như vậy? Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Không có chút do dự, Sở Phong Miên thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Xuyên thẳng qua ở vô cùng vô tận hư giữa không trung. Mà ở một bên khác, võ thắng quốc gia, Hàn Tuyết Các, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Tuyết Các đại trận đã mở ra, hiện tại Hàn Tuyết Các bên trong, vô số đệ tử, sắc mặt đều đúng vậy làm eo hẹp. Viễn Cổ Long Quy ở một bên, sắc mặt tái nhợt, lồng ngực của hắn đều bị đánh vỡ ra ra, lộ ra vô số huyết nhục, hiển nhiên là bị trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. mà ở hàn tiết các bên ngoài, đứng vài tôn thánh giả. Cái này vài tôn thánh giả, đều là mặt khác tam đại tông môn cùng võ thắng học viện thánh giả. Những người này, chúng tinh phủng nguyệt, lấy lòng quay chung quanh ở trong đó một tên nam tử trẻ tuổi. Thánh sứ không nên tức giận. Cái này nho nhỏ hàn tuyết các gian ngoan không thay đổi. Một lòng muốn chống cự. Chúng ta rất nhanh liền có thể đánh vỡ đại trận này. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tôn lão giả, đối nam tử trẻ tuổi kia nịnh nọt đến. Lão giả này, chính là võ thắng học viện viện trưởng Lôi Triệt. Hiện tại hắn lại là ở cái này nam tử trẻ tuổi trước mặt. Một mặt nịnh nọt, ti tôn quỳ gối. Một bộ nịnh nọt dáng vẻ mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia có Bắc Mang thánh bài tiểu tử Sở Phong Miên. Hiện tại mặc dù không ở chúng ta võ thắng trong quốc gia. Bất quá chúng ta nếu là bắt nàng nữ nhân. Hắn không nghi ngờ sẽ ngoan ngoãn trở về. Cứ như vậy một cái nho nhỏ quốc gia. Còn có người dám chống lại chúng ta Bắc Mang học viện uy nghiêm. Quả thực là buồn cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử trẻ tuổi kia. Quát lạnh một tiếng nói ra. Hừ, bản thiếu gia lần này phụng mệnh đến đây cái này lụi bại tiểu quốc độ. Chính là muốn truy tra Bắc Mang thánh bài ven đường. Chúng ta Bắc Mang học viện Bắc Mang thánh bài. Bị một số phế vật đạt được. Nhất định chính là chúng ta Bắc Mang học viện sỉ nhục. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là một cái lụi bại quốc gia thế lực nhỏ. Cũng dám cùng chúng ta Bắc Mang học viện chống lại. Quả thực là không biết lượng sức. Ở hắn nam tử trẻ tuổi bên người. Một tên tùy tùng mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu gia, bất quá nữ tử này. Cũng không tệ, lại là huyền hàn chi thể. Ngài nếu là hưởng dụng nàng. Mang cái này trên người nữ tử tiên thiên lực lượng rút khô. Thực lực của ngài còn có thể tiến thêm một bước. Huyền hàn chi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử trẻ tuổi kia. Nghe được người hầu mà nói. Nhìn về phía hàn tiết các bên trong. Một chút chính là thấy được trong đó hàn nguyệt ly. Ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ tham lam. Không tệ. Chính là huyền hàn chi thể. Cái này nho nhỏ lụi bại quốc gia. Lại là có bực này tiên thiên thể chất. Cũng không tệ thu hoạch. Đưa nàng tiên thiên lực lượng rút khô. Cảnh giới của ta hoàn toàn chính xác có thể tiến thêm một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ một lát đại trận đánh vỡ. Các ngươi trước đem nữ tử này bắt lại. Mang tới. Nam tử trẻ tuổi cười lạnh liên tục đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh sứ. Người này liền liền là cái kia Sở Phong Miên nữ nhân. Ngài bắt nàng, cũng có thể trước đem Sở Phong Miên tiểu tử kia bước đi ra. Ở hưởng dụng nàng, Lôi Triệt ở một bên. Bất thình lình mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đối với Sở Phong Miên, cũng là đầy mình oán hận. Hiện tại nghe được cái này nam tử trẻ tuổi. Chính là chủ động mở miệng nói. Bằng không, tiểu tử kia nếu là chạy, ngược lại là phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Nha, tiểu tử này ngược lại là hiểu được thương hương tiếc ngọc. Thế mà không đem cái này tiên thiên lực lượng rút ra. Đáng tiếc muốn lưu cho bản thiếu gia hưởng dụng. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy thì tốt. Vậy trước tiên mang tiểu tử kia bước đi ra. Đặt được Bắc Mang thánh bài. Ở cố gắng hưởng dụng nàng. Đi tới nơi này lụi bại quốc gia. Vừa vặn không có gì có thể chơi. Nữ tử này không chỉ là tiên thiên thân thể. Ngược lại là tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Đang dễ dàng tới chơi chơi. Làm hao mòn một ít thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy sao? Sở mỗ ngược lại là muốn nhìn. Ngươi có hay không có cái này mệnh? Một tiếng gầm thét. Bất thình lình từ trên trời giáng xuống. Trên bầu trời không gian. Bất thình lình vỡ vụn. Chỉ gặp một bóng người. Từ đó trực tiếp đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. chính là Sở Phong Miên. Một câu nói kia, giận tức tới cực điểm. Sở Phong Miên vừa đến, liền nghe đến cái này nam tử trẻ tuổi tại đánh Hàn Nguyệt Ly chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Nguyệt Ly thế nhưng là Sở Phong Miên nữ nhân. Cái này nam tử trẻ tuổi lại dám có ý đồ với nàng. Quả thực là xúc phạm đến Sở Phong Miên vảy ngược. Thánh sứ, hắn liền là Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Sở Phong Miên thân ảnh bất thình lình xuất hiện. Lôi Triệt chỉ Sở Phong Miên la lớn. Nhanh chóng bắt hắn. Không cần cho hắn ở cơ hội chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái ngự phong cảnh đỉnh phong sâu kiến. Người đi mang bắt giữ hắn. Nam tử trẻ tuổi kia lườm Sở Phong Miên một chút. Ánh mắt bên trong lộ vẻ khinh thường. Đối bên cạnh vừa mới mở miệng tùy tùng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, cái này tùy tùng lập tức đi ra. Linh lực bạo khởi. Thế mà cũng là một tôn thánh giả. Có chừng thần lực cảnh lục trọng cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực lực như vậy, đặt ở võ thắng quốc gia. Đã là đủ để xông pha. Hắn trực tiếp một bước tiến lên. Nhìn xem không trung Sở Phong Miên. Vung tay lên. Lập tức muốn hướng lấy Sở Phong Miên chộp tới. Muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp bắt giữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.